Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, phần 194. Trong lúc, Cố Lương nghe thấy mới ra tới hỏa thủ tọa hỏi câu. Các ngươi nếm điểm tâm sao? Này đó điểm tâm thế nào? Này vài người ngủ, có thể hay không cùng điểm tâm có quan hệ? Vân Tiên cô nói, khuyên các ngươi không cần ăn loại này không khai phong đồ vật. Này tập trung thảo luận trong phòng đồ vật, thí dụ như nói nước khoáng, ta muốn chính mắt nhìn thấy trang thủy cái dương hiện trường hủy đi phong. Nắp bình bị ta chính mình vặn ra, ta mới dám uống, ta xem Vân Tiên cô, một thủ tọa còn có cái kia kim thủ tọa, bọn họ phía trước ở trong trò chơi trải qua sợ là đều quá đơn thuần. Bọn họ là vận khí tốt, không gặp được cùng hung ác cực hung thủ đi. Ta có một lần gặp được quá, hung phạm mượn kịch bản thủ pháp, cho đại gia hạ độc, ta ngày đó nháo bệnh bao tử, cái gì đều ăn không vô, may mắn tránh được một kiếp. Cố Lương, ngoặc kép, Cố Lương vọng liếc mắt một cái phòng thẩm vấn, may mắn môn là đóng lại, phòng thẩm vấn môn cách âm hiệu quả. Cố Lương là tin tưởng, bên trong người nghe không được bên ngoài nói chuyện. Bên ngoài cũng tuyệt đối nghe không được bên trong, như thế. Ở thảo luận đại sảnh làm ngắn ngủi dừng lại, Cố Lương ôm mấy cái vở về tới phòng thẩm vấn, Dương Dạ ngẩng đầu liếc hắn một cái. Cố Lương cũng hồi liếc hắn một cái, lại một lần nữa ngồi xuống, cầm lấy bút chải vuốt vụ án, đệ nhất, hung phạm có thể là Tuyết Tiên cô, thủ pháp của nàng chính là mượn Vân Tiên cô mật hoa thuận nước. Đẩy thuyền, lừa phong uống xong mật hoa sau, lại dùng kiếm giết nàng, đến nỗi nàng trong phòng độc châm. Chỉ là không có có tác dụng, đương nhiên, ấn Vân Tiên cô buổi chiều 5 điểm rời đi, mà buổi tối 9 điểm Dương Dạ đi trộm bóng mặt trời thời điểm. Nàng vẫn như cũ hôn mê tình huống tới xem, nàng hiềm nghi rất nhỏ, rốt cuộc nàng không có khả năng đoán được Dương Dạ sẽ đi trộm bóng mặt trời. Thế cho nên ở Dương Dạ trộm lèn vào thời điểm giả bộ ngủ cuối cùng. Nàng sát khí rốt cuộc cùng trưởng môn chi tranh không quan hệ. Là nhất không bức bách thiết, đệ nhị, hung phạm có thể là hỏa thủ tọa, hắn giả tá mặt khác hai vị tiên cô danh nghĩa hẹn phong tiên cô. Mai phục tại phong tiên cô nửa đường thượng dưới loại tình huống này. Hắn hung khí còn lại là độc cho mơ siêu tờ giấy là hắn viết. Ở công cộng khu vực tìm được phong tiên cô hoa tai. Cũng là hắn ném mơ siêu đệ tam, viết đến nơi đây thời điểm, Cố Lương do dự một chút, nói, trước hai cái khả năng, đều là ba vị tiên cô hẹn hò thành lập dưới tình huống. Nếu hẹn hò không thành lập, chúng ta tới cụ thể nhìn xem mơ siêu, đầu tiên có một cái tiền đề là. Tuyết tiên cô thích ăn mật hoa, nhưng không có tin tức cho thấy. Phong tiên cô cũng thích ăn mật hoa, bởi vậy, không quá khả năng có hung thủ đơn độc cùng phong tiên cô có hẹn hò. Chuẩn bị mật hoa tới đối phó tình huống của nàng, hung thủ liền tính hạ độc, cũng sẽ chuẩn bị mặt khác phong tiên cô khả năng thích ăn đồ vật mà chúng ta hiện tại thảo luận. Lại là ở ba vị tiên cô cửu trọng tháp hẹn hò không thành lập tiền đề hạ. Cũng liền ý nghĩa. Hung thủ vô pháp mượn Vân chuẩn bị cấp viết mật hoa. Thuận tay đẩy cho phong tiên cô ăn, dưới loại tình huống này. Mật hoa nhất định là xong việc bổ đi lên. Như vậy, mặt khác có thể giết chết phong thủ pháp. Từ chúng ta tìm được manh mối tới xem. Cũng chỉ dư lại cho mơ siêu, đương nhiên. Châm phân hai loại, một loại là độc châm. Một loại khác, còn lại là dùng châm thứ tử huyệt Vân cùng kim nơi đó. Không có bất luận cái gì cùng châm có quan hệ tin tức. Cơ bản có thể bài trừ. Hai người bọn họ chuyện xưa cùng giết người hiềm nghi. Ở người chơi khác thị giác. Kỳ thật chủ yếu ở người chết thổ thủ tọa bên kia, như vậy. Dưới loại tình huống này. Hung thủ liền ở một thủ tọa cùng phong tiên cô bên trong. Cố Lương hồi nhìn một chút hắn liệt ra. Bốn loại khả năng, cuối cùng vẫn là vạch tới Tuyết Tiên cô tên. Nàng hiềm nghi xác thật rất nhỏ, ta cho rằng, hung phạm cơ bản liền tập trung ở hỏa thủ tọa, phong tiên cô cùng một thủ tọa bên trong, nếu tờ giấy là thật sự. Hẹn hò thành lập, hung phạm là hỏa thủ tọa, nếu tờ giấy giả, hẹn hò không thành lập, Như vậy Hung Phạm là Phong Tiên Cô cùng Mộc Hủ tọa chung một cái, Ngô. Vẫn là cơ bản rõ ràng, Cố Lương buông bút, ngáp một cái, uống một ngụm thủy, lại nhìn như tùy tiện mà cầm lấy một cái điểm tâm nếm một ngụm mơ siêu kỳ thật hắn đương nhiên là lưu. Ý, nào khối điểm tâm là thêm quá mất hoa, nào khối là không thêm quá, hắn tâm như gương sáng, chính mình ăn một ngụm lúc sau. Cố Lương mặt khác cầm lấy một khối thêm quá mất hoa điểm tâm, đưa tới Dương Dạ bên miệng. Người một đêm không ăn cái gì, nhiều ít ăn một chút, Dương Dạ nhìn hắn đôi mắt. Lúc này cũng liền thẳng hỏi, ta ăn nó, sẽ ngủ sao? Cố Lương nhìn thẳng hắn ánh mắt, ta không hiểu ngươi ý tứ, Dương Dạ, ta đi Phong Tiên Cô chỗ ở thăm dò khi, ngươi là một người hảo hảo đãi ở sau núi sao? Cố Lương, vì cái gì hỏi như vậy? Dương Dạ, bởi vì ta trở về thời điểm, ngươi cùng Vân Tuyết hai người lưu đến cũng không tệ lắm mơ siêu ngươi lúc ấy biểu tình. Cùng phía trước ở trước mặt ta, có vẻ đặc biệt uể oải bộ dáng, khác biệt rất lớn, Cố Lương, ta chỉ là ở một mình đợi thời điểm nghĩ thông suốt một sự kiện. Mặc dù không đầu đối với ngươi cái này Hung Phạm, nhưng nếu có thể đầu đối sát Phong Tiên Cô Hung Phạm, có lẽ ta không nhất định sẽ chết, Dương Dạ, kia hiện tại đâu, ít nhất trước mắt mới thôi. Chúng ta không nghe được hệ thống đối này có cái gì không giống nhau quy định. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm ngươi mạo loại này hiểm sao? Trầm mặc trong chốc lát, Cố Lương đem điểm tâm lại hướng Dương Dạ bên miệng đệ đệ. Cho nên ngươi rốt cuộc ăn không ăn? Dương Dạ, ngoặc kép, Cố Lương dừng một chút, nói, đây là ta lần đầu tiên nghiêm túc mà uy ngươi ăn cái gì, Dương Dạ có điểm khí cười. Ân. Cho nên đâu, Cố Lương bất cứ giá nào, cho nên ngươi chẳng lẽ không ăn sao? Dương Dạ lập tức cầm cổ tay của hắn, dùng sức có điểm đại, Cố Lương thủ đoạn có chút ăn đau. Nhẹ buông tay, điểm tâm, băng, đến một tiếng rớt trên bàn, Cố Lương lẳng lặng nhìn hắn. Sau một lúc lâu đánh giá một câu, lãng phí lương thực Cố Lương ngươi, Dương Dạ thật sự là lại chua xót lại bất đắc dĩ. Người này đã là ở chơi xấu ngươi biết không? Người một hai phải mẫn cảm như vậy thông minh làm gì? Cố Lương cuối cùng trang không đi xuống. Mày lập tức nhíu lại. Như thế nào nhanh như vậy liền phát hiện. Hắn có phải hay không từ Phong Tiên Cô chỗ đó trở về? Nhìn đến ta ở đình viện thời điểm. Đã cảm thấy ta không thích hợp. Kỳ thật vẫn luôn ngụy trang chính là hắn. Hắn làm bộ không có phát hiện ta không thích hợp. Cố Lương có chút bực mình, càng nhiều thì là thương tâm hỗn loạn, hắn đẩy ra Dương Dạ tay. Đi đến phòng thẩm vấn cái bàn bên ngăn tủ thượng, dứt khoát cầm lấy dây thừng cùng còng tay, phòng thẩm vấn là chuẩn bị có này đó đạo cụ, cái thứ nhất. Kịch bản, bọn họ còn lấy mấy thứ này đối phó quá Bạch Nhi Tử. Dương Dạ nhìn đến Cố Lương động tác, quả thực lại cấp khí cười, lạnh lạnh, người bình tĩnh một chút. Ngươi đem ta khảo nơi này, bọn họ chẳng lẽ không nghi ngờ ngươi, lại nói, ngươi đánh thắng được ta sao? Cố Lương lần thứ hai thật bất cứ giá nào, học Dương Dạ phía trước ra mặt dày bộ dáng, trở về câu, chẳng lẽ ngươi phải đối ta đánh trả sao? Dương Dạ gõ cái bàn, ngươi làm được không đúng, ta đương nhiên muốn đánh trả. Cố Lương một phen đè lại Dương Dạ thủ đoạn. Một tay kia cầm lấy còng tay. Chuẩn bị đem hắn còng tay ở lưng ghế thượng, Cố Lương cắn răng. Thanh âm trầm thấp, vậy ngươi thử xem mơ siêu, Dương Dạ thủ đoạn chợt xuống phía dưới phiên. Lại dùng sức đi phía trước đẩy, Cố Lương vươn đi nắm cổ tay hắn cánh tay. Tức khắc bị đẩy hồi chính mình ngực, bởi vậy, ngược lại hình thành một loại Dương Dạ áp bách hắn tư thế, hắn cánh tay bị gắt gao khấu ở phía trước. Ngược. Hắn dịch đều rời không ra, ngay sau đó Dương Dạ đầu gối lại hướng lên trên đỉnh đầu. Trực tiếp trên đỉnh Cố Lương khuỷu tay, Cố Lương khuỷu tay toàn bộ đều bị chấn đến ma rớt. Không tự chủ được liền buông lỏng tay ra, Dương Dạ thừa cơ phản chế trụ cổ tay của hắn. Về phía sau vừa chuyển, lại kéo hắn mặt khác một bàn tay. Lập tức đem hắn hai tay đều hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, lấy loại này tư thế. Dương Dạ lại đè lại hắn sau cổ, đem hắn cả người khấu ở thẩm vấn trên bàn, Cố Lương cắn răng. Tức giận đến không nghĩ nói chuyện, sau đó hắn liền nghe được Thanh Thúy một thanh âm vang lên. Là hắn bị Dương Dạ dùng còng tay chế trụ, làm xong này hết thảy. Cố Lương nghe thấy Dương Dạ mở cửa đi ra ngoài, Cố Lương đôi tay bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau. Người, lại cùng nhau khấu ở lưng ghế thượng, làm hắn quả thực vô pháp quay đầu lại thấy bên ngoài trạng huống, nhưng lúc này môn là mở ra, vì thế. Hắn chính tai nghe được Dương Dạ nói, thổ thủ tọa bên kia, ta chính là hung phạm không tồi, tập trung thảo luận bắt đầu trước 3 phút. Ta đã thu được hệ thống càng thêm xác thực nhắc nhở. Làm ta ở thảo luận thời điểm chú ý bảo hộ chính mình. Còn cấp ra mấy cái kiến nghị, điểm tâm sự tình. Là trinh thám vì bảo hộ ta. Xin lỗi, hiện tại ngủ có, ân, kim, một hủ tòa, còn có vân tiên cô đều ngủ nói. Tương đối phiền toái, ta sẽ dùng duyên khi tạp, kéo dài thảo luận thời gian. Đại gia có thể tiếp tục thảo luận. Cũng có thể hồi phòng nghỉ ngơi một lát, xin lỗi, cũng xin cho ta lợi dụng trong khoảng thời gian này. Nhiều cùng ta ái nhân ở chung trong chốc lát, Dương Dạ nói xong lời này. Đi vào phòng thẩm vấn, lại đóng cửa lại, đi vào Cố Lương trước mặt thời điểm. Cố Lương là cúi đầu, Dương Dạ tiến lên nâng lên hắn mặt. Liền nhìn đến hắn nhấp miệng, đôi mắt đều khí đỏ, Dương Dạ đau lòng đến lợi hại. Chạy nhanh giúp hắn buông ra còng tay, lại dùng ngón cái qua lại vỗ về hắn mặt Cố Lương. Cố Lương không để ý tới hắn, Dương Dạ cúi người hôn lấy hắn cái trán, ôm chặt lấy hắn, thanh âm phóng thật sự nhu, lạnh lạnh, hôn ta một chút, được không? Chương 130 toàn cơ, 25, Cố Lương trợn mắt nhìn Dương Dạ, không nói lời nào. Nhìn qua cũng không tưởng thân Dương Dạ nhìn vẻ mặt của hắn. Cảm thấy hắn đâu chỉ không nghĩ hôn chính mình, hắn là lý đều không nghĩ lý chính mình, Dương Dạ biết hắn sinh khí. Nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ dìu hắn ngồi xuống, lại ngồi vào hắn bên cạnh Cố Lương không hề xem hắn. Đôi mắt rũ đi xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau. Dương Dạ thử tính hỏi câu, cùng nhau tới bàn một chút sát phong tiên cô A hung thủ. Cố Lương thượng mí mắt nâng lên tới, quét Dương Dạ liếc mắt một cái, chợt bỏ qua một bên tầm mắt, sau đó vô ý thức mà nâng lên tay trái, ấn một chút chính mình tay phải khuỷu tay, Dương Dạ nhìn đến hắn cái này động tác. Vội vàng giơ lên cổ tay của hắn, đem hắn ống tay áo đi xuống loát. Cẩn thận kiểm tra rồi một chút hắn khuỷu tay, sau đó giúp hắn xoa xoa, có phải hay không vừa rồi lộng đau ngươi. Cố Lương không để ý tới hắn, Dương Dạ giúp hắn xoa nhẹ trong chốc lát khuỷu tay. Lại nói, ta đây phân tích vụ án, ngươi nghe liền hảo, có vấn đề, ngươi bổ sung cho ta. Hành sao, một cái khác hung thủ nếu là tìm không thấy, ta đã có thể bạch bạch hy sinh. Sau một lúc lâu, Cố Lương cuối cùng mở miệng, ta nói rồi, ta một chút đều không nghĩ lý cái này phá hệ thống quy củ. Ta cũng không để bụng thắng thua, người muốn đi đường NPC, cùng lắm thì ta cũng đi đường NPC, có cái gì, hiện tại ngươi cư nhiên nói ra loại này lời nói, quả thực là đạo đức bắt cóc ta, thấy hắn cuối cùng chịu nói chuyện. Dương Dạ yên tâm, thuận cột hướng lên trên bò. Nhéo hắn mặt, ôn nhu hỏi, vậy ngươi có nguyện ý hay không vì ta, tìm được một cái khác hung thủ, nếu là ta muốn cho ngươi làm như vậy đâu? Cố Lương hỏi lại, ta mới vừa xử chiêu này như thế nào vô dụng đâu? Ta còn muốn cho ngươi ăn điểm tâm đâu, lạnh lạnh. Đây là chính ngươi lựa chọn, ngươi dựa vào cái gì yêu cầu ta muốn ấn ngươi an bài tới? Vậy ngươi liền nghe ta phân tích liền hảo. Ta phân tích xong, đi ra ngoài cùng bọn họ thương lượng, Cố Lương cảm giác chính mình xem như nhận thua, lúc này. Hắn cư nhiên một chút đối phó Dương Dạ biện pháp đều không có, Dương Dạ nhìn Cố Lương sau một lúc lâu. Đỡ lấy bờ vai của hắn, trầm giọng nói, Cố Lương, ngươi không cần có gánh nặng, ta thu hồi lời nói mới rồi, ta không phải vì ngươi, hy sinh. ta lựa chọn, kỳ thật đơn giản cùng ngươi ở bất tử chi thành lựa chọn giống nhau. Ta không phải vì ngươi suy xét, cũng không phải vì ngươi đi chết, cho nên ngươi hoàn toàn không cần có gánh nặng, ngươi lúc ấy muốn làm một hồi anh hùng. Ngươi đến cho phép ta cũng đương một hồi anh hùng, nói cái gì? Ta lúc ấy là thật sự cho rằng hung phạm bị đầu đi ra ngoài, liền sẽ chết, ta không nghĩ hại người tốt, lại lưng đeo một cái mạng người mà thôi. Hiện tại chúng ta đều biết, sẽ không như vậy, Cố Lương nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí chìm xuống, cho nên, ngươi rõ ràng vẫn là vì ta. Ít nhất ta chiếm nguyên nhân chủ yếu, ngươi không biết đường NPC gặp mặt Lâm cái gì, cho nên. Ngươi không nghĩ ta đi mạo hiểm mơ siêu ngươi tưởng chính mình đi, Dương Dạ đương nhiên biết. Cố Lương đối chính mình hiện giờ hành động, là tương đương không đồng ý, rốt cuộc ấn Cố Lương tính cách. Liền khai thác mỏ nước suối nắp bình đơn giản như vậy sự. Đều không muốn từ Dương Dạ gánh nặng, Cố Lương cũng tưởng chiếu cố Dương Dạ. Mà không phải nơi trốn bị Dương Dạ chiếu cố, Dương Dạ chỉ phải nắm chặt hai tay của hắn. Nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, hỏi lại, ta đây đương ngươi anh hùng, được không? Ta chỉ nghĩ đương một lần ngươi anh hùng. Hết chương.